Chương 721, Chân Vũ cảnh đại chiến. Âm âm bàng bạc khí tức, trực trùng vân tiêu, hư không xé rách, một đạo nhân ảnh thoáng hiện mà ra. Cái này một đạo nhân ảnh xuất hiện thời điểm, giữa cả thiên địa, phảng phất đều bịt kín một lớp bụi mịt mờ khí tức. Lao Thanh. Nhìn người nọ xuất hiện, cốt binh thánh sư trên mặt lộ ra nụ cười, kêu lên. Giống như chỉ bằng vào một mình hắn, thật là có điểm không ngăn cản nổi Đan Vân thánh sư, nhưng là tăng thêm Đan Thanh lão nhân này, đừng nói là Đan Vân thánh sư, tại tới một cái chân vũ cảnh cường giả, QNZ không sợ. Lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được phía dưới phương thần. Lúc trước bản thân bị trọng thương, thoi thoát. Nhưng là, hắn cảm thấy bàng bạc lực lượng giáng lâm, hắn cố gắng mở ra con ngươi, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, người tới lại là hắn cái kia thần bí trận pháp sư Tôn Đan Thanh. Sư Tôn, hắn là ngũ hành học viện người phương thần cả kinh nói. Mà lúc này, bên trên bầu trời, vô số học viên, triệt để chất phác. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh sư, không nghĩ tới lập tức xuất hiện 3 ca y, mà lại đều là bởi vì một người mà tới. Đan Thanh, ngươi cũng muốn ngăn cản ta Đan Vân thánh sư, sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói. Tại trong ấn tượng của hắn, Đan Thanh thánh sư một mực say mê tại trận pháp nhất đạo, căn bản không hỏi thế sự, vì sao lần này hắn hội đến đây, chẳng lẽ là bởi vì cốt binh thánh sư sao? Đan Thanh thánh sư ánh mắt, trực tiếp rơi vào phương thần trên thân. Nhìn thấy phương thần bản thân bị trọng thương, trong lòng của hắn lửa giận giữa bầu trời. Đan Vân, là ngươi hạ lệnh, giết hắn sao? Đan Thanh không để ý đến Đan Vân thánh sư, hỏi ngược lại. Kẻ này phạm phải sai lầm, ngũ hành học viện dung không được hắn. Đan Vân thánh sư no y hoanh không có chút gì do dự, Đan Thanh thánh sư không nói hai lời xuất thủ. Hắn vừa ra tay, chỉ thấy bầu trời đều bị xé nứt, bàng bạc linh khí, trong nháy mắt hiện ra đến. Bàn tay của hắn nắm chắc thành quyền, đồng nhiên một quyền đánh phía Đan Vân Thánh Sư. Tiểu liên cốt binh Thánh Sư QNZ không nghĩ tới, Đan Thanh Thánh Sư thế mà lại không nói hai lời tiểu xuất thủ. Phải biết, chân vũ cảnh ở giữa, bình thường tình huống sẽ không tùy ý xuất thủ, một khi xuất thủ, liền là không chết không thôi. Đan Thanh, ngươi làm thật muốn xuất thủ phịch một tiếng, Đan Vân Thánh Sư chặn lại Đan Thanh Thánh Sư một quyền công kích, sau đó lạnh như băng nói. Giờ khắc này, Đan Vân Thánh Sư QNZ triệt để phẫn nộ, đường đường chân vũ cảnh cường giả, thế mà bị người công kích, nói ra là bực nào chê cười. Lao Thanh, cốt binh Thánh Sư cũng là có chút điểm không hiểu, vì sao Đan Thanh Thánh Sư sẽ như vậy kích động. Một kích không trúng, tại Đan Thanh trong dự liệu, hắn toàn thân tản ra sát ý ngập trời, bên trên bầu trời, vô số học viên, rối rít nhanh lùi lại. Cái này một cỗ sát ý, quá mức mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, xuyên thấu linh hồn chấn nhiếp. Đây chính là chân vũ cảnh cường giả thực lực sao? Thật là đáng sợ. Đông đảo võ giả, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong chốc lát, ẩn kiếm phong trên không, chỉ có ba đạo nhân ảnh, cái này ba đạo nhân ảnh, chính là chân vũ cảnh cường giả. Đan Vân, cho tới nay, ta không hỏi thế sự, một lòng nghiên cứu trận pháp nhất đạo, ngươi nhất chuyện không nên làm, liền là đến trêu chọc ta. Đan Thanh lạnh như băng nói. Hừ, cũng bởi vì kẻ này là cốt binh đồ đệ Đan Vân Thánh Sư, trầm giọng nói. Cốt binh, ngươi không phải một mực tại hỏi thăm, đệ tử của ta là ai chăng? Đan Thanh quay đầu, nhìn về phía cốt binh, có chút nói, lúc nói chuyện, ngón tay chỉ vào ngã trên mặt đất phương thần. Hán, chính là ta đệ tử. Đan Thanh Thánh Sư, trầm giọng nói. Nghe vậy, toàn bộ bên trên bầu trời, một mảnh xôn xao. Lâm Nghiên Nhi bọn người, triệt để sợ ngây người. Cốt binh thánh sư là phương thần sư tôn còn chưa tính, không nghĩ tới liền Đan Thanh thánh sư, cũng là phương thần sư tôn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái gì? Hắn liền là ngươi nói cái kia đồ đệ. Cốt binh mở to hai mắt nhìn xem Đan Thanh. Bất quá, nghĩ đến vừa mới Đan Thanh không nói hai lời đối Đan Vân xuất thủ, hắn xem như tin tưởng. Không hổ là hảo huynh đệ, liền thu đồ đệ đều là cùng là một người. Ha ha ha, thống khoái. Cốt binh thánh sư nhếch miệng cười to. Giờ khắc này, Đan Vân thánh sư sắc mặt, cũng là triệt để âm trầm xuống. Cốt binh cùng Đan Thanh, đồng thời thu tiểu tử này làm đồ đệ. Tiểu tử này đến cùng có cái gì năng lực có chúng ta hai cái lao ra hỏa tại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Đan Vân, như thế nào đánh chết chúng ta đệ tử. Cốt binh trầm giọng nói. Cốt binh cùng Đan Thanh sóng vai đứng thẳng, nhìn chăm chú Đan Vân. Giờ khắc này, Đan Vân trên mặt nóng bỏng. Trong lòng của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn cùng là chân vũ cảnh cường giả, tại ngũ hành học viện địa vị siêu nhiên, bình thường chung đụng cũng coi như hòa hợp. Nhưng là, vì một người học viên, thế mà không tiếc làm to chuyện, đương nhiên nhất làm cho Đan Vân phẫn nộ chính là, Cốt Binh cùng Đan Thanh hai người, lại để cho liên thủ đối phó chính mình. Hừ, đã các ngươi muốn chiến, vậy ta Đan Vân liền thành toàn các ngươi. Đan Vân Thánh Sư, phẫn nộ quát. Đan Vân Thánh Sư vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó bàng bạc khí tức, trực trùng vân tiêu, Lâm Nghiên Nhi bọn người, không ngừng lui lại. Tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến, phổ thông võ giả căn bản không dám tới gần, sợ bị lan đến gần. Soạt làm trận pháp thánh sư, Đan Thanh cổ tay rung lên, chính là bố trí ra một cái trận pháp, trực tiếp đem ba người lồng tại trong đó. Sau đó, Cốt Binh lấy ra một kiện binh khí, toàn lực thôi động, trực tiếp đánh phía Đan Vân thánh sư. Mặc dù, hai người liên thủ, đánh bại Đan Vân, không có một chút vấn đề, nhưng là cũng muốn phòng ngừa Đan Vân bạo tẩu. Dù sao, chân vũ cảnh cường giả bạo tẩu, vẫn là vô cùng đáng sợ. Tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến, không khí bốn phía tiêu tán, không gian hỗn loạn, ẩn kiếm phong trên không, tối tăm mở mịt một mảnh. Bàng bạc khí tức, trực tiếp quán xuyên toàn bộ ngũ hành học viện, kinh động đến tất cả võ giả. Tại ngũ hành phong chủ phong bên trên, Hàn trưởng lão đang cùng viện trưởng trò chuyện, đột nhiên phát giác được cái này một cỗ khí tức, sắc mặt biến hóa, chân vũ cảnh cường giả tại chiến đấu. Sau đó, Hàn trưởng lão thân hình lóe lên, biến mất tại chủ phong. Trong nháy mắt, Hàn trưởng lão ra ẩn kiếm phong trên không. Lúc này ẩn kiếm phong trên không, một mảnh hỗn chiến, không gian phảng phất đều muốn pha toa y tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến. Thấy cảnh này, Hàn trưởng lão sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ba người bọn họ đều là ngũ hành học viện thánh sư, lần này thế mà ở chỗ này đại chiến. Các ngươi muốn hủy ngũ hành học viện sao? Trong lúc đó, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền vào ẩn kiếm phong trên không, tối tăm mở mịt bên trong chiến trường. Cùng lúc đó, Hàn trưởng lao xuất thủ, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo bàng bạc đại thủ ấn, trực tiếp đặt tại trận pháp phía trên, lập tức trận pháp vỡ vụn, tam đại chân vũ cảnh cường giả trực tiếp bại lộ tại trước mặt mọi người. Hàn trưởng lao xuất thủ, trực tiếp ngăn lại tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến. Hàn trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, có một người học viên chém giết đồng môn, hơn nữa còn bố trí ra máu tanh trận pháp, gây họa tới ngũ hành học viện, ta muốn giết chết, lại bị hai cái này lão bất tử ngăn cản. Đan Vân Thánh Sư nhìn thấy Hàn trưởng lão, nói thẳng, ba người các ngươi, thân là ngũ hành học viện người, thế mà ở chỗ này ra tay đánh nhau, chẳng lẽ các ngươi không biết đại chiến sẽ cho ngũ hành học viện mang đến ảnh hưởng sao? Hàn trưởng lão nhìn xem ba người, quát lớn. Chân vũ cảnh cường giả đại chiến, hủy thiên diệt địa, giống như không phải tại Đan Thanh Thánh Sư trong trận pháp, ba người chiến đấu, đã sớm đem ẩn kiếm phong hoành không còn sót lại một chút cạn. Có chuyện gì không thể nói nhất định phải động thủ? Hàn trưởng lão tiếp tục uống xích. Tam đại chân vũ cảnh đại chiến, cái này tại ngũ hành học viện trong lịch sử, QNZ chưa từng xuất hiện, hắn không rõ. Ba người tại sao lại ra tay đánh nhau? Hàn trưởng lão, hai người bọn họ đệ tử, chém giết đồng môn, xúc phạm ngũ hành quy củ của học viện, ta xuất thủ chém giết, có gì không thể? Chẳng lẽ cũng bởi vì là đệ tử của bọn hắn, liền bị bọn hắn bao che sao? Nếu như vậy, ngũ hành quy củ của học viện, còn không bằng hủy bỏ. Đan Vân Thánh Sư trầm giọng nói. Nghe vậy, Hàn trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, chém giết đồng môn, đây là cấm kỵ. Hàn trưởng lão trong giọng nói, có chu tờ không vui. Ngũ hành học viện nhất cấm kỵ môn quy liền là chém giết đồng môn, một khi phát hiện, trực tiếp xử tử. Không tệ, ta là ngũ hành học viện quy củ mà đến, nhưng là hai cái này lão bất tử lại ỷ vào thực lực bản thân, phá hư quy củ. Đan Vân Thánh Sư no y là cái nào học viên? Hàn trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hỏi. Nghe vậy, Cốt Binh Thánh Sư cùng Đan Thanh Thánh Sư, cùng nhau ngăn cản tại Hàn trưởng lão trước người. Hàn trưởng lão, ta Cốt Binh thật vất vả thu người đệ tử, kém chút bị Đan Vân người giết, ta cái này làm sư tôn há có thể thờ ở? Cốt Binh Thánh Sư no y không tệ, muốn động đồ đệ của ta, từ trên người ta bước qua đi. Đan Thanh Thánh Sư cu nở dê biểu lộ thái độ. Hồi nháo. Hàn trưởng lão tại ngũ hành học viện địa vị, so ba người cao hơn rất nhiều, mà lại thực lực cu nở dê mạnh rất nhiều. Hàn trưởng lão có chu tờ phẫn nộ, Đan Thanh cùng Cốt Binh. Thế mà công nhiên bao che đệ tử của bọn hắn. Tránh ra. Hàn trưởng lão no y Cốt Binh cùng Đan Thanh nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, không có di động thân thể. Soạt Hàn trưởng lão tàn ảnh xuất hiện, sau một khắc Hàn trưởng lão xuyên qua cốt binh cùng đàn thanh thánh sư phong tỏa, đi tới chật vật không chịu nổi ẩn kiếm phong trên mặt đất. Cái nào đệ tử Hàn trưởng lão hỏi? Lúc này Phương Thần đã hôn mê. Đan Vân thánh sư nghe vậy, ngón tay chỉ vào Phương Thần, nói, liền là hắn. Đan Vân thánh sư trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhìn thấy hai cái lao bất tử kinh ngạc, hắn thật cao hứng. Hàn trưởng lão trên mặt nguyên bản có một vòng vẻ phẫn nộ, nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trong lòng càng tức giận hơn. Cái này Hàn trưởng lão thân hình lóe lên, đi tới Phương Thần bên cạnh, nhanh chóng kiểm tra một hồi, phát hiện Phương Thần không chết, lúc này mới thở dài một hơi. Hàn trưởng lão, liền là kẻ này, hắn là đan thanh cùng cốt binh chung nhau đệ tử. Đan Vân Thánh Sư nói y.